xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1031, thiểm hôn thiên kim, 15. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H ăn cái gì? Nàng sẽ một ngày trước liền thông chi, thậm chí mua thức ăn đều không cần đối phương đi. Nàng trực tiếp tại trên mạng xuống đơn đặt trước liền có thể. Hứa A-Di, giữa trưa cùng buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đều sẽ sớm phát ngươi. Đồ ăn là tại trên mạng đặt trước, ở trên buổi trưa 10 giờ trước kia sẽ đưa đến trong nhà. Hứa A-Di liền vội vàng gật đầu. Trong nội tâm nàng còn có chút cao hứng. Chỉ là làm một chút cơm, quét dọn vệ sinh, tắm một cái trong nhà đồ vật. Một tháng liền có thể kiếm được tiền vạn. Phải biết, tại thành phố này, làm phương diện này loại hình, cũng liền Nguyệt Tẩu có khả năng đạt tới cái này tiền lương. Nàng là nông thôn đến, tay chân lanh lẹ, làm việc đều rất chân thành, người cũng rất chăm chỉ. Đi vào tòa thành thị này làm bảo mẫu, hoàn toàn là vì cung cấp trong nhà hai đứa bé lên đại học. Nàng cái này niên kỷ người, lại không có văn hóa, thân thể lại chịu không được nhà máy thời gian dài mệt nhọc. Chỉ có thể làm bảo mẫu công việc, bởi vì nàng biểu hiện tốt đẹp, nhận đến khen ngợi đặc biệt nhiều. Công ty bên trong càng ngày càng coi trọng nàng, lần này nghe nói có một cái gia giá hơn vạn tuổi trẻ tiểu thư. Muốn tìm một cái cần cù, nhân phẩm tốt bảo mẫu, tại đề cử mấy người bên trong, liền có nàng, quả nhiên, vị này tuổi trẻ tiểu thư, cũng không phải dễ lừa gạt người, hỏi những vấn đề kia, so với nàng cái này làm bảo mẫu cũng còn tỉ mỉ. Còn làm tràng nghiệm chứng chủ nghề, nàng dù sao là dựa vào một đôi tay, làm sự tình sẽ xứng đáng phần này tiền lương, nói chuyện cũng không có nói khoác. Chỉ án chiếu chính mình tình huống thực tế nói, mà nàng mấy cái đồng sự, lời nói là nói tốt nghe, cuối cùng vẫn không có bị vị này tiểu thư chọn chúng. Bởi vậy nàng liền có chút cao hứng, vị này tiểu thư càng thích cần cù chịu làm người, nàng không sợ công việc nhiều, chỉ cần có tương ứng lao động thù lao, nàng liền sẽ đem sự tình làm hoàn mỹ, nàng sợ nhất là, cố chủ quá bắt bẻ. Lại hoàn mỹ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khó xử người. Làm tốt, cuối tháng sẽ có tiền thưởng. Ăn Tết thời điểm, cũng có hồng bao cầm. Còn có kỳ nghỉ, phải có cái gì gấp gáp sự tình. Hứa A-Di ngươi có thể sớm gọi điện thoại cho ta biết. Đường Quả vừa lái xe, vừa cùng Hứa A-Di nói. Cơm chưa cần ngươi đưa một phần đi trượng phu ta công ty. Bữa tối cũng đồng dạng. Ta cái kia một phần trực tiếp ấm trong nhà liền được. Minh Bạch, Đường tiểu thư, Hứa A-Di nhận đường về sau. Cùng Đường Quả xác định bắt đầu đi làm thời gian. Liền rời đi, buổi tối, Lạc Diệp Thành trở về. Đường Quả đang ngồi ở phòng khách bên trong xem TV. Gặp hắn trở về, nói, Diệp Thành, ta hôm nay đi ra chính công ty mời một cái bảo mẫu. Bảo mẫu, Lạc Diệp Thành kinh ngạc một chút. Nhớ tới Đường Quả dù sao cũng là một cái thiên kim tiểu thư. Mời bảo mẫu không thể bình thường hơn được, chỉ chọn một chút đầu. Vậy sau này ta tiền lương lại nhiều chuyển ngươi một bộ phận. Không cần, mời cái bảo mẫu tiền ta vẫn là có. Trước ngươi không phải nói, muốn đem mỗi tháng tiền lương, chuyển một nửa cho ta không? Cái này đã đủ, Lạc Diệp Thành bật cười, nhìn xem Đường Quả xếp bằng ở ghế sofa bên trên. Mỉm cười bộ dáng, một ngày uể oải cũng ít rất nhiều. Hắn đi tới một bên ngồi xuống, do dự trong chốc lát nói. Tiểu Quả, một tuần thời gian đã qua, ta cùng tiền bối bối đã không có khả năng. Bất quá, cần ngươi cho ta một chút thời gian. Tốt, ta chờ ngươi quên nàng. Đường Quả nói, Lạc Diệp Thành thở dài một hơi. Nguyên bản kiều kiều đại tiểu thư, có khả năng làm đến bước này. Đã để hắn thật bất ngờ. Cảm ơn, hệ thống, tạ sớm. Trên thực tế, một tuần này không bận rộn thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ lại cùng tiền bối bối cái kia 9 năm thời gian. Có vui vẻ, có chua xót. Ngày hôm đó hôn lễ, tiền bối bối cách làm, thật là lạnh hắn trái tim. Cách chương.